Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 409, Hồn Hoàn Triệu Hoán Phương Thức. Chương 409, Hồn Hoàn Triệu Hoán Phương Thức. Sử lai khắc thất quái đều vì đường tam này phần hào hùng khí khái mà đại chịu chấn động. Phía trước bị nhục nhã, phẫn nộ cũng không còn sót lại chút gì. Võ hồn điện bạch kim chiến đội lấy một người tới nhục nhã bọn họ 7 người. Này là nhục nhã. Đường tam 1 phút đồng hồ đem đối thủ đánh bại. Này không phải cũng là một loại nhục nhã sao? Võ hồn điện tuyên bố một cá nhân liền có thể đánh bại sử lai khắc 7 người. Kết quả bị đường tam 1 phút đồng hồ bên trong thu thập hết. Này trên đời, rốt cuộc không có so đây càng đại chê cười. Sử lai khắc thất quái rất rõ ràng đường tam thực lực. Hạo thiên trùy tăng thêm hạo thiên trùy bí thuật tăng thêm. Đường tam thậm chí liền hồn vương đô có thể chiến thắng. Huống chi là một cái hồn tông đâu. Đới mộc bạch bọn họ thậm chí đều đã có thể não bổ đến Atoria bị đường tam khuất nhục 1 phút đồng. Hồ bên trong đánh bại. Võ hồn điện bạch kim chiến đội bị quần trào hình ảnh. 1 phút đồng hồ giải quyết ta. Atoria cũng không hề tức giận. Nàng bình tĩnh nói. Vậy liền để ta nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Trọng tài nói. Hai bên có 1 phút đồng hồ thời gian. Mở ra võ hồn. 1 phút đồng hồ sau. Chuẩn bị tiến vào thi đấu. Này trận đấu. Đến cùng là bạch kim chiến đội Atoria có thể thực hiện lấy 1-7. Còn là như sử lai khắc chiến đội đường tam theo như lời như vậy. 1 phút đồng hồ bên trong giải quyết rớt Atoria đâu. Chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Trọng tài lời nói. Cùng với sử lai khắc học viện cùng võ hồn điện chiến đội dương cung bạt kiếm thái độ. Thành công đưa tới người xem chú ý lực. Đường tam, tấn cấp thi đấu lúc sau liền vẫn luôn không có ra tay. Mà Atoria, cũng là võ hồn điện bạch kim chiến đội cất giấu lên tới chiến lực. Đường tam triệu hoán ra hắn tự tin nơi phát ra. Một thanh màu đen nhánh chùy sắt lớn. Thiết chùy rơi xuống. Hồn hoàn một đạo tiếp tục một đạo rơi xuống. Vòng thứ nhất lại là màu tím. Đưa tới người xem nhóm một hồi ghé mắt. Nghĩ không ra, ngoại trừ võ hồn điện chiến đội bên ngoài, lại còn có người có thể siêu hạn chế hấp thu hồn hoàn. Vòng thứ hai, cũng là màu tím, nhưng lại tím biến thành màu đen. Vòng thứ ba, đã là vạn năm màu đen hồn hoàn. Màu đen hồn hoàn, tại đường tam người phía trước chậm rãi rơi xuống, đưa tới người xem nhóm một hồi xôi trào. Lại là vòng thứ ba màu đen vạn năm hồn hoàn. Này! Này thật đáng sợ, người khác vạn năm hồn hoàn đều là thứ 5 vòng bắt đầu thu hoạch. Dù là võ hồn điện bạch kim chiến đội, cũng là vòng thứ 4 bắt đầu thu hoạch được vạn năm hồn hoàn. Đường tam hắn thế nhưng theo vòng thứ 3 bắt đầu liền là một cái vạn năm hồn hoàn. Lần này đại tái, thật sự là một đám biến thái a. Trước có hồn vương cấp đừng băng phượng hoàng thủy băng nhi. Sau có võ hồn điện toàn viên siêu cực hạn hồn hoàn. Mà bây giờ, đường tam lại đổi mới sở hữu người đối với hồn hoàn cực hạn nhận biết. Vòng thứ 3 vạn năm hồn hoàn hồn sư. Hắn vòng thứ 4 nên có nhiều cường đâu. Này một khắc, duy hồn hoàn trí thượng hồn sư nhóm đã bắt đầu tin tưởng đường tam lời nói. Đường tam có thể 1 phút đồng hồ chi bên trong giải quyết đối thủ. Nói thật. Đường tam thực hưởng thụ này loại vạn chúng chú mục cảm giác. Nhưng khi đến thứ 3 hồn hoàn lúc sau, hắn đột nhiên không nghĩ triệu hoán thứ 4 hồn hoàn. Thứ 4 hồn hoàn tuyệt đối là ba Zezi cả đời giữa nhất không muốn nhắc tới điểm đen. Nhưng là ngươi hồn hoàn đều mở ra. Nào có không triệu hoán đạo lý a? Nếu là hồn hoàn còn có thể lựa chọn mở cùng không ra. Phong hào đấu la trực tiếp ngụy trang thành một vòng hồn sư giết người cướp của đều có thể. Tại vạn chúng ánh mắt mong chờ hạ, một đạo tượng trưng cho tôn quý nhan sắc màu tím hồn hoàn rơi xuống. Điệp ra tại đường tam trước 3 vòng bên trên. Đến tận đây, đường tam hồn hoàn phối trí cũng trình hiện tại đám người tầm mắt giữa. Tím tím đen tím nhất thời chi gian. Đám người đối đường tam hư thanh không chỉ làm cái gì a. Người vòng thứ 3 đều màu đen hồn hoàn. Vòng thứ 4, như thế nào được cũng phải cấp chính mình chỉnh một cái vạn năm hồn hoàn đi. Như thế nào ngươi vòng thứ tư cứ như vậy dùng màu tím hồn hoàn làm qua loa a? Mà theo thiên đấu đế quốc người tới đều biết Đường Tam có song sinh võ hồn sự tình. Biết Đường Tam tình huống, nhao nhao dùng ánh mắt thương hại nhìn hướng Đường Tam. Mà Ninh Phong Chí hai mắt nhìn chằm chằm Đường Tam bốn đạo hồn hoàn. Tiếc nuối lắc đầu nói. Ta cuối cùng là rõ ràng. Vì cái gì đại sư như vậy không kịp chờ đợi muốn đi võ hồn điện nguyên nhân. Các ngươi còn là quá qua loa. Vẻn vẹn chỉ là vì một trận đấu thắng bại. Liền đem chính mình thứ hai võ hồn trước bốn vòng cấp trà đạp. Ai tương đương như vậy Đường Tam. Cho dù là vượt qua song sinh võ hồn tu luyện vấn đề. Cuối cùng trở thành cường giả. Không có thể đem chính mình tiềm lực tối đại hóa phát huy ra. Hắn cũng sẽ chung thân thương tiếc đi. Vòng thứ tư không có kéo dài vòng thứ ba màu đen vạn năm hồn hoàn. Điều này nói rõ Đường Tam tao ngộ song sinh võ hồn tu luyện vấn đề. Này sợ là phế đi đi. Ninh Phong Chí mặc dù không có nghiên cứu qua song sinh võ hồn. Nhưng là đối với cái thứ nhất song sinh võ hồn tao ngộ. Còn là rõ ràng, cái này Ninh Phong Chí tại Đường Tam cùng băng cung chi gian đã không khó làm ra lựa chọn. Mặc dù trong lòng đã có khuynh hướng, nhưng là Ninh Phong Chí nếu đầu tư Sử Lai Khắc học viện, kia cũng không có ý định tùy tiện từ bỏ. Dù sao, Đường Tam nói thế nào cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng có ám khí lui tới giao dịch a. Tại Thất Bảo Lưu Ly Tông nghiên cứu ra ám khí phương pháp luyện chế phía trước. Khoản giao dịch này là không thể đoạn. Hơn nữa, Đường gia còn có Đường Hạo. Sau lưng Hạo Thiên Tông thế lực, có thể lôi kéo. Bên kia, Đường Tam triệu hoán ra võ hồn lúc sau Bạch Kim chiến đội lập tức cười. Ha ha ha ha. Còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại nha. Vòng thứ ba vạn năm hồn hoàn. Thật đáng sợ a. Ta rất sợ đó a. Như thế nào vòng thứ tư lại đột nhiên suy sụp đâu? Thiên Thược châm chọc nói. Không phải nói. Muốn tìm chiến chúng ta thu tỷ sao? Người chút thực lực ấy. Còn là ôm ngươi truy sát lớn trở về rèn sát đi. Đường Tam. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hừ. Đường Tam trong lòng hừ lạnh một tiếng. Hắn biết rõ. Lúc này có rất nhiều người tại nghị luận chính mình. Thương hại. Hoặc là trào phúng chính mình. Nhưng là thì tính sao đâu. Ta chỉ phải giải quyết song sinh võ hồn tương xung vấn đề. Ta đồng dạng có thể bằng vào Hạo Thiên Trì vô địch khắp thiên hạ. Đường Tam có tự tin. Hơn nữa tự tin là tương khi bành trướng. Hạo Thiên Trì loạn phi phong. Tại hắn tay bên trong. Thậm chí có thể liên tiếp đánh bại hồn vương cấp bậc cường giả. Bạch Kim chiến đội thực lực. Đường Tam rõ ràng. Toàn đội hồn tông. Hồn tông mà thôi. Người liền là hồn vương tới. Ta cũng như thường đánh cho ngươi xem. Huống chi ngươi chỉ là cái hồn tông mà thôi. Các ngươi liền nhìn ta tại một phút đồng hồ bên trong. Đem các ngươi võ hồn điện kiêu ngạo vỡ nát rơi đi. Giống như là sở hữu người đều tại cười nhạo Sử Lai Khắc học viện. Kết quả Sử Lai Khắc học viện một phút đồng hồ bên trong phế đi hoàng đấu đội phó đồng dạng. Sử Lai Khắc không sợ nhất liền là trào phúng. Trào phúng lúc sau đánh mặt mới là thích nhất. Này một lần, liền làm ta Đường Tam hung hăng đánh một chút các ngươi sở hữu người mặt đi. Một bên Atoria thì phải lạnh nhạt rất nhiều. Đưa tay hướng hư không một nắm. Một thanh kiếm hình dạng hiện lên ở giữa không trung giữa. Nàng bắt lấy kiếm ảnh lấy ra ngoài. Đem Excalibur kiếm cầm tại tay bên trong. Tím tím tím đen đen năm đạo hồn hoàn nháy mắt bên trong trình hiện tại Atoria bên người. Excalibur kiếm thì tại nhật quang chiếu rọi hạ, lóe ra lóa mắt quang mang. Cái này, toàn bộ hiện trường nháy mắt bên trong yên lặng như tờ. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.